Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515: Về nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Hưng Bắc Bách Hóa. Vạn Phong mua 2 bình trúc Diệp Thanh rượu, mua 2 cái đại tiền môn, 2 cái lớn trùng cửu. Còn dùng trên mình còn sót lại phiếu lương thực mua đầu chọc bánh. Bánh bích quy, bánh ngọt, kẹo sữa, ở mình có thể cầm động dưới tình huống. Dù sao cũng đem vậy túi chứa tràn đầy. Mua xong liền đồ sau đó. Vạn Phong cõng nặng trĩu túi đi ra ngoài. Mới vừa đi ra Hưng Bắc Bách Hóa viện tử. Đối diện đã tới rồi mấy cái cô nương. Trong đó Khâu ở phía sau từng cái tử thật cao cô gái đưa tới Vạn Phong chú ý. Nếu như hắn đoán không lầm, cái cô gái này chính là Trương Toàn. Vạn Phong nhìn kỹ hai mắt, chắc chắn chính là nàng. Năm nay Trương Toàn phải cùng mình cùng tuổi. Ở 2 năm sau nàng cũng biết thi vào màu đỏ bên Giang Nông Trường trường nghề cấp 3. Bọn họ ở một cái lớp học. Lúc này Trương Toàn cũng không nhận ra Vạn Phong, bất quá Vạn Phong xem nàng ngược lại là chú ý tới. Tò mò nhìn lướt qua Vạn Phong sau liền đi vào Hưng Bắc cửa hàng. Vạn Phong cũng không có chốc lát dừng lại, ngựa không ngừng vó câu đi trở về trạm hành khách. Cách lái xe thời gian chỉ có 10 mấy phút, trạm hành khách dặm người đã nhiều hơn, bởi vì tất cả xe đò đều là sớm vào thành trễ về quê. Cho nên một chút sau này trạm hành khách bên trong đầy ắp cả người. Chuyến đi Tư Cát Chuân Phương diện lữ khách chú ý, mời ở số 3 cửa xét vé lên xe. Chuyến đi Tư Cát Chuân Phương diện lữ khách, Vạn Phong đứng lên cõng lên túi đi tới số 3 cửa xét vé lên xe. Đối đãi người lên một lượt đầy sau đó, nhân viên bán vé kêu hai giọng gặp lại không người lên xe. Xe đò khởi động lái ra khỏi trạm hành khách, từ huyện Ngô đến Đại Lâm Tử đại đội trạm, khoảng cách 104 bên trong, 52 cây số, xe đò phải lái nửa giờ. Vạn Phong vốn là hy vọng có thể ở trên xe đò thấy một cái hai cái người quen. Mẫu thân tin nói nguyên lai 4 phân trận 31-32 liền có hơn 10 nhà đều ở đây. Đại đội 42 chính là nguyên lai Đại Lâm Tử đại đội, vậy có rất nhiều người hắn biết. Đáng tiếc trên xe một cái người hắn quen cũng không có. Nửa giờ sau đó, xe đò đến Đại Lâm Tử chạm xe. Vạn Phong cõng bao xe. Nơi này sở dĩ kêu Đại Lâm Tử chạm xe mà không kêu Đại đội 42 chạm xe là bởi vì làm cho này mảnh phạm vi là thuộc về Đại Lâm Tử đại đội. Đại đội 42 còn ở bên trong. Trước mắt có một cái thẳng đường đất, theo điều này đường đất đi tới trước hơn 1.000 mét chính là đại đội 42. Đại đội 42 thuộc về nông khẩn hệ thống, mà Đại Lâm Tử thuộc về bản xứ hợp tác xã hệ thống. Hai bên phân biệt rõ ràng, trung gian giới hạn tương đối mơ hồ. Chỉ ở đại đội 42 đội phía sau có một khối đất hoa màu đem hai bên chắn. Lần đầu người tới nơi này sẽ hiểu lầm đây là một cái thôn trang. Bây giờ liền đừng hy vọng có cái gì xe taxi. Cũng chỉ có thể dựa vào 11 đường đi qua cái này một cây số đường. Vạn Phong cõng túi bước lên điều này đường đất. Hơn 10 phút sau Vạn Phong liền đi tới đại đội 42 và Đại Lâm Tử đại đội chỗ giáp giới. Bất hạnh là đại đội đang sửa đường. Đường lớn bị bánh xích xe ủi đất kéo 5 hoa cầy lật tái để hướng lên trời. Sau đó kéo máy cào đường làm phẳng. Cuối cùng dùng xe lu tiến hành nghiền ép. Bây giờ đang tiến hành làm phẳng công tác. Nhưng xe ủi đất từ đối diện chạy nhanh lúc tới. Vạn Phong nhận ra lái máy kéo chính là Hạ Quân. Hạ Quân là đại đội 42 ngay tại chỗ hổ. Năm nay không phải 18 chính là 19. Ở đại đội cơ vụ xếp bên trong nhưng xe ủi đất học nghề. Bây giờ Vạn Phong biết hắn, mà hắn cũng không nhận ra Vạn Phong, cho nên hắn đối với Vạn Phong coi mà không gặp. Máy cào đường phía sau đi theo một đám cãi nhau đứa nhỏ. bọn họ là nhìn làm việc máy cào đường người không chú ý ở phía sau đánh đồng hồ nước hưởng thụ tự do. Máy cào đường phía sau là một cái thép góc hàn thành bốn phương khung. Cái này vốn là một cái chỗ ngồi, là cho làm việc máy cào đường thao tác viên ngồi, nhưng là Hoành ở phía trên tấm ván không biết đi chỗ nào. Chỉ còn lại một cái khung khung, thao tác viên cũng chỉ có thể đứng gạt bỏ vậy hai cái lớn vòng tròn. Những thứ này đứa nhỏ bắt trước cái này khung khung đánh đồng hồ nước. Đông Phương Đỏ 54 xe ủi đất bản thân tốc độ cũng không mau. Bất kể là người điều khiển máy kéo vẫn là máy cào đường thao tác viên đều không như vậy chút đứa. Nhỏ coi ra gì, dù sao vậy không nhiều lắm nguy hiểm. Vậy thao tác viên còn nhìn những thứ này đánh đồng hồ nước đứa nhỏ cười. Vạn Phong liếc mắt liền thấy được em trai mình Vạn Tuấn. Vạn Tuấn lúc này đang nắm máy cào đường phía sau khung khung đang đánh đồng hồ nước. Một cái nước mũi kéo mù đứa nhỏ còn đang đối với hắn hung, buông tay lại cướp ta địa phương. Trời ạ, ta để cho ca ta đánh ngươi, Vạn Tuấn có chút không thôi buông tay ra. Lão đệ, Vạn Phong hướng về phía hắn kêu một giọng. Vạn Tuấn nghiêng đầu nhìn Vạn Phong, vô cùng nghi ngờ, hắn không phải không có nhận ra mình đại ca. Mà là không biết đại ca rõ ràng ở nhà nãi nãi. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này cùng hắn, chắc chắn người trước mắt chính là mình đại ca sau đó. Giống như gió bay tới. Ta là ngươi sao, thật sự là ngươi sao, nói nhảm. Không phải ta có thể quản ngươi kêu lão đệ sao, để cho Vạn Phong không nghĩ tới là Vạn Tuấn xoay. Người liền đem mới vừa rồi hướng về phía hắn hung tên kia từ máy cào đường lên hao liền xuống. Đại ca ta cũng trở lại, sẽ gọi ngươi ca đánh ta, cẩn thận ca ta đánh chết ngươi. Cái đó nước mũi quỷ đầu tiên có chút sợ hãi nhìn Vạn Phong. Nhưng phát hiện Vạn Phong cũng không cao lớn sau biểu môi một cái, thiết ngươi ca vậy tiểu cá đầu có thể đánh thắng ca ta, câu này Vạn Tuấn không xác định. Suy nghĩ một chút liền đi trở về. Vạn Phong khóc cười không được. Hắn không phải kéo về nhà mình mà là chạy tới khoe khoang ca. Bất quá Vạn Tuấn năm nay cũng mới 11 tuổi. Loại này đứa trẻ hành vi rất bình thường. Ca người có thể đánh thắng Hạ Mê Hồ ca nàng sao? Hạ Mê Hồ hàng này nguyên lai là Hạ Mê Hồ nha hả? Mê Hồ có hai người ca ca. Bây giờ một cái 14 một cái 16. Bọn họ vậy là người bản xứ, quê quán cơ hồ đều là Đông tỉnh Sơn Đông. Bây giờ không phải là thảo luận có thể không thể đánh thắng Hạ Mê Hồ ca nàng thời điểm. Ba và mụ đâu? Ba ở đại đội bên trong làm việc, mụ ở nhà thu thập vườn. Tiểu muội đâu? Không biết chạy nơi đó chơi đi. Đại khái lại cùng nhà lão Trung Tiểu Thanh một ít chơi đi. Mang ca về nhà, ta còn muốn chơi một. Hồi, Vạn Phong vỗ vỗ trên người túi, ca mang về rất nhiều đồ tốt. Ngươi không lạ gì, à, có thứ tốt. Vạn Tuấn lập tức tinh thần tỉnh táo. Đi theo Vạn Phong cái mông phía sau đi nhà đi. Đại đội 42 ngay tại Vạn Phong dưới chân điều này đường đất hai bên. Vạn Phong nhà ở bên trái thứ một ngôi nhà thứ hai hộ. Những phòng ốc này đều là cơ quan. Bốn phòng từ trong ở giữa vách đá mở, một đầu một nhà, nơi này nhà nhà đối với phong thủy cơ hồ không có ý tứ gì. Cửa cũng không phải là giống như trong nước người ta như vậy, không phải là đối trước phương Nam, liền là đối Đông Phương, nơi này cửa cơ hồ đều là đối đại lộ, đi bên kia mở cửa đều có, giống như Vạn Phong nhà ở đường Nam ở, vậy cái đại lộ ở phòng sau đó. Cửa liền từ vách tường đầu quẹo chỗ cong phía bắc mở cửa. Nói là cửa cũng chính là dùng mộc đầu gậy dựng một cái khung khung. Cửa chính là dùng mộc đầu tùy tiện đóng vào một chút. Gió lớn điểm cửa cũng loạn phiến hô. Đến cửa nhà, Vạn Phong bước chân chần chờ một chút sau mới đi vào cửa. Vạn Tuấn đã chạy vào viện tử lớn tiếng kêu, mụ ca ta trở về. Ca ta trở về. Vạn Phong nhà phía trước là một cái rất lớn vườn, bên trong trồng đầy tất cả trồng rau, bốn phía là mộc đầu kẹp được trượng tử, một cái 35-36 người phụ nữ ở trong sân thẳng người mờ mịt nhìn đi vào sân Vạn Phong. Vạn Phong nhìn mẫu thân giọng nghẹt ngào, mụ ta trở về, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ diều. Thủ hồi thôn này nhé, https://tiuyencv.com/diu-diu-noi-tsu-noi-son-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.